Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 125, xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy cách gọi tiểu mỹ nhân của anh ta, Thẩm Thanh âm thầm kêu. Không xong, Lưu Hữu Quyền thật sự quá lộ liễu, không hề giữ gìn thể diện. Xem ra đúng như cô nghĩ, Lưu Hữu Quyền đúng là có ý đồ xấu với cô. Tôi cảnh cáo anh đừng lại gần. Thấy Lưu Hữu Quyền từng bước tiến lại gần, Thẩm Thanh Âm chỉ có thể lùi lại, cảnh cáo anh ta, bởi vì khi Lưu Hữu Quyền tiến sát lại, Thẩm Thanh Âm rất rõ ràng cảm nhận được mùi rượu từ người anh ta. Cộng với dáng vẻ đầu to tai lớn của anh ta, càng khiến cô cảm thấy ghê tởm, vì vậy chỉ có thể cố giữ khoảng cách với anh ta. Nhưng Lưu Hữu Quyền dường như không hề để ý đến lời nói của cô. Anh ta dám làm những chuyện này ở một nơi lớn như thế này chắc chắn vì trong lòng anh ta rất tự tin. Anh, Thẩm Thanh Âm đã gần như bị anh ta dồn đến góc tường. Sau lưng không còn đường lui, trong khi Lưu Hữu Quyền vẫn tiếp tục tiến tới. Lúc này, Thẩm Thanh Âm không còn thời gian để quan tâm đến những thứ khác. Ánh mắt cô liếc nhìn chiếc cốc nước cam vừa nãy. Chiếc cốc tuy nhỏ nhưng nếu đập vào đầu Lưu Hữu Quyền cũng đủ khiến anh ta bị thương nặng. Nếu anh ta đã qua lỗ mãng thì đừng trách cô không nương tay. Thẩm Thanh Âm không suy nghĩ thêm nữa, lập tức đưa tay lấy chiếc cốc trên bàn, định đập vào đầu Lưu Hữu Quyền, nhưng vừa mới giơ tay lên, đột nhiên đầu óc cô choáng váng. Khuôn mặt Lưu Hữu Quyền cũng dần trở nên mờ ảo. Anh, Thẩm Thanh Âm cảm thấy không ổn, lắc đầu để cô giữ tỉnh táo, lại dồn sức vào tay. Nhưng khi tay cô vừa giơ lên, thì chân cô đã trở nên yếu ớt, tay cầm cốc cũng hạ xuống. Chiếc cốc thủy tinh, bịch, một tiếng, rơi xuống đất vỡ tan. Ngay sau đó, cô cũng ngã xuống đất, ý thức từ từ mất đi. Khi thấy đôi mắt của Thẩm Thanh Âm cuối cùng khép lại, Lưu Hữu Quyền lại cười hả hê, chỉ vào Thẩm Thanh Âm nằm trên đất nói: "Tiểu mỹ nhân, tôi đã biết cô không thoát khỏi tay tôi mà." Ngay khi Thẩm Thanh Âm ngã xuống đất, hai người quan sát từ xa cũng ngay lập tức từ chỗ ẩn nấp bước ra. Diêu Nhược tiến lại xem Thẩm Thanh Âm ngất xỉu trên đất rồi nói với Lưu Hữu Quyền: "Đạo diễn Lưu, lần này không thể thiếu công lao của chúng tôi đâu." Vân La cũng nở một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Âm đầy khinh bỉ. Cô ta thật sự đã khiến chúng ta phải đợi lâu quá lâu rồi. Vừa rồi Lưu Hữu Quyền đến muộn như vậy cũng chỉ vì Thẩm Thanh Âm mãi chưa uống cốc nước cam kia. Vì vậy cả nhóm người này chỉ có thể ẩn mình trong góc đợi Thẩm Thanh Âm uống hết cốc nước cam thì Lưu Hữu Quyền mới dám tự tin mà làm những chuyện này trước mặt Thẩm Thanh Âm. Bởi vì người phục vụ vừa rồi cũng chính là do bọn họ mua chuộc. Họ đã bỏ một thứ gì đó vào cốc nước cam để khiến Thẩm Thanh Âm thành ra như vậy. Nhưng thứ đó không làm Thẩm Thanh Âm mất mạng, chỉ khiến cô ngất xỉu một thời gian mà thôi. Vì hành động lần này của bọn họ, đương nhiên là có mục đích khác. Đạo diễn Lưu, mọi chuyện chúng tôi đã sắp xếp xong, tiếp theo mọi thứ đều phải nhờ vào anh. Vân La lo lắng mọi chuyện sẽ bị chậm trễ, không khỏi thúc giục. Nghe vậy, Lưu Hữu Quyền cười híp mắt, xoa tay nhìn Thẩm Thanh Âm như nhìn một món điểm tâm ngon miệng. Lưu Hữu Quyền thực sự là một đạo diễn, nhưng bộ phim mà anh ta quay lại là những bộ phim không có giá trị. Vì vậy anh ta chỉ để lại tiếng xấu trong ngành. Những năm gần đây, anh ta đã đắc tội với những ông lớn trong giới, bị người khác dồn ép, không còn cơ hội nổi bật, nên Thẩm Thanh Âm cũng chưa từng nghe qua tên tuổi của anh ta. Lưu Hữu Quyền tiến thêm vài bước, cúi người định bế Thẩm Thanh Âm đang nằm trên đất. Vân La nhìn thấy cảnh tượng này, rất hài lòng. Lý do Lưu Hữu Quyền bị dồn ép nhiều năm như vậy cũng là vì anh ta nổi tiếng là một kẻ háo sắc. Vài năm trước, anh ta đã sàm sỡ một nữ diễn viên trong giới, vì vậy bị thế lực phía sau nữ diễn viên đó truy đuổi. Hiện tại, Vân La không muốn Thẩm Thanh Âm chết, mà chỉ muốn cô sống trong đau khổ, không bao giờ có thể lật ngược tình thế. Điều đó mới đủ để Vân La cười suốt đời. Chúng ta đi thôi, đừng làm phiền chuyện tốt của đạo diễn Lưu. Vân La lúc này muốn việc này hoàn thành nhanh chóng, vì vậy thúc giục Diêu Nhược rời đi, muốn Lưu Hữu Quyền nhanh chóng xử lý Thẩm Thanh Âm. Tôi biết rồi, Diêu Nhược nghe vậy, hiểu được ý định của Vân La, cũng đáp lại một tiếng. Chỉ là, Vân La không chú ý rằng, khi cô vừa quay lưng lại, Diêu Nhược cũng theo sau, lén lút lấy điện thoại ra, chụp lại bóng dáng của Vân La cùng Lưu Hữu Quyền và Thẩm Thanh Âm đang ngất xỉu. Chụp xong, cô ta lại thu điện thoại vào, nở nụ cười danh mãnh theo Vân La rời đi. Phía bên kia, vậy thì mọi chuyện quyết định như vậy nhé. Tôi sẽ nói cho Thanh Âm biết rồi sẽ liên lạc với các anh sau. Bên này, Hạ Mạt đã bàn xong công việc với nhân viên làm phim. Tiễn người đó đi, cô lại lười biếng ngả người xuống ghế. Sau khi bàn nhiều việc với người khác khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi. Hạ Mạt ngáp một cái, nhìn đồng hồ, thấy đã muộn, nhưng vừa nhìn, cô lại chú ý đến một vấn đề. Thanh Âm vẫn chưa về. Hạ Mạt kêu lên một tiếng, sau đó tính toán thời gian, mới phát hiện Thẩm Thanh Âm đã rời đi nửa tiếng. Cô bực bội vò đầu, vừa nãy quá mải mê với công việc, lại quên mất Thẩm Thanh Âm. Chỉ là, từ lúc vừa rồi đến giờ, cô vẫn ở đây nói chuyện với người đó, không hề rời đi, vì vậy Thẩm Thanh Âm sau khi xong việc cũng sẽ quay lại tìm cô mới đúng chứ. Liệu có phải do công việc quá nhiều không thể bàn hết? Hạ Mạt chán nản vì không hỏi rõ Thẩm Thanh Âm muốn đi đâu. Lúc này chỉ có thể lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Thanh Âm. Reng reng reng, nhưng sau khi gọi, bên kia mãi không có ai bắt máy. Hạ Mạt nhíu mày, lẩm bẩm, Thanh Âm bình thường không bao giờ không nghe điện thoại của mình cả. Nghĩ vậy, trong lòng Hạ Mạt bỗng nảy sinh một cảm giác không hay. Trái tim cô bắt đầu lo lắng bất an, nhưng cô lập tức tự trấn an mình và tiếp tục gọi thêm vài cuộc điện thoại. Nhưng điện thoại vẫn không có ai bắt máy. Thanh Âm, Hạ Mạt kêu lớn một tiếng, ngay lập tức không màng hình tượng, chạy ra ngoài. Cô cuống cuồng chạy trong đám đông, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Thẩm Thanh Âm. Nhưng tối nay, hội trường này thực sự quá lớn. Hạ Mạt chạy một vòng không những đã mệt nhoài mà vẫn không thấy hình bóng của Thanh Âm. Nếu như thật sự Thanh Âm gặp chuyện gì thì cô phải làm sao? Hạ Mạt thở hổn hển, rất hối hận vì vừa nãy không đi theo Thẩm Thanh Âm ngay từ lúc cô rời đi. Nếu không giờ này đã không rơi vào tình huống như vậy. Tuy nhiên, Hạ Mạt cũng biết giờ không phải lúc để tự trách bản thân. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tìm ra Thanh Âm. Nghĩ vậy, Hạ Mạt lại lấy điện thoại ra, gọi cho Hạ Nguyên Hy. Khi bên kia, Hạ Nguyên Hy bắt máy, anh lười biếng hỏi, alo, cô em gái yêu quý của anh, tối nay đi chơi vui không? Lúc này, Hạ Mạt không có tâm trạng để đùa giỡn, chưa kịp để anh nói hết câu, cô đã gào lên, anh, Thanh Âm không thấy đâu rồi. Khi Hạ Mạt vừa mở miệng, Hạ Nguyên Hy còn đang bị tiếng gào đó làm cho phải che tai. Nhưng ngay khi nghe rõ nội dung câu nói của Hạ Mạt, anh lập tức nhảy dựng lên từ sofa. Cái gì? Thanh Âm không thấy đâu sao? Thẩm Thanh Âm và em gái của anh có quan hệ rất tốt. Không chỉ thế, cô còn là vợ của bạn anh, nên Hạ Nguyên Hy càng quan tâm đến Thẩm Thanh Âm hơn. Nghe Hạ Mạt mang đến tin tức kiểu này, Hạ Nguyên Hy tất nhiên không thể ngồi yên. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện xảy ra với Hạ Mạt, anh biết rằng bởi vì người gặp chuyện là Thẩm Thanh Âm nên em gái mình chắc chắn sẽ rất hoảng loạn. Vì vậy liền vội vàng an ủi, anh biết rồi, em yên tâm, anh sẽ xử lý ngay. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Nguyên Hy định liên lạc với mấy người của mình để xử lý, đồng thời cũng vội vã chuẩn bị đến địa điểm sự kiện. Chỉ là, khi anh vừa đi đến cửa thì bỗng nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng khác. Lại cầm điện thoại lên, gọi cho Phong Quyết, tại căn hộ Thịnh Thế. Ba, Phong Thánh vừa nhìn thời gian, thấy mẹ mình đã đi lâu như vậy, nên muốn thúc giục ba mình nhắc nhở Thẩm Thanh Âm nhanh chóng về nhà. Nhưng vừa mới thốt ra một chữ, cậu ấy đột nhiên dừng lại, bởi vì lúc này, Phong Quyết cũng vừa nhận được một cuộc gọi, và khi nghe nội dung bên kia, sắc mặt anh đột ngột thay đổi, như thể cơn bão đang kéo đến, và khi người bên kia nói nhiều hơn, sắc mặt của Phong Quyết càng ngày càng âm trầm, nhanh chóng, quanh hắn như bị bao trùm bởi một vòng băng, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Lúc này, khuôn mặt của anh cũng đen tối như Diêm Vương, khiến người nhìn vào không khỏi rùng mình. Phong Thánh đã sống cùng Phong Quyết một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ thấy anh có bộ dạng như vậy. Và giờ nhìn thấy Phong Quyết như thế, cậu bé lập tức hiểu tình hình hiện tại là gì. Chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra. Hơn nữa, còn liên quan đến mẹ cậu. Cách Chương.